Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, người xác định không phải tại sở ngực ta. Sự tình phát sinh rất nhanh, ngay tại trên muốn bị ẩu đả thời điểm, hắc bào nam tử kịp thời xuất hiện, thuần thục giải quyết đám người kia. Lạc Băng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem. Đây là nơi đó bản thổ anh hùng sao? Lại hoặc là, pháp sư, người tốt, Lạc Băng tiên sinh, rốt cục gặp mặt, Mordo không để ý tới hội trên cảm tạ. Hai bước đi tới Lạc Băng trước người, khẽ gật đầu, làm phiền các ngươi lần sau phát biểu kiện trước. Tốt nhất cho cái chính xác định vị ta hướng dẫn bên trên căn bản không có Kamatai loại địa. Phương này, Lạc Băng tức giận hướng phía đối phương nói. Đây là chúng ta sơ sẩy. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Mordo ngượng ngùng cười gãi đầu một cái. Hái dưới mình pháp sư mũ trùm. Chờ một chút, ngươi là đêm kỵ sĩ. Ta biết ngươi, một bên trên bỗng nhiên kích động hô to gọi nhỏ đứng lên. Thực tế bên trên, đang phát sinh tai nạn xe cộ chữa bệnh những này trong lúc đó. Mặc dù hắn một mực tải vội vàng khắp thế giới trị liệu hai tay của mình. Nhưng đối với mỗi ngày tin tức báo cáo những siêu cấp anh hùng đương nhiên cũng có chỗ không bày hiểu rõ. Nghe nói ngươi đang tìm Kamatai. Mordo quay đầu lại hướng phía trên hỏi nói. Không tìm, cái kia, Robin tiên sinh. Xin hỏi ngươi có không thể chữa cho tốt ta hai tay biện pháp? Ta là Sten, đã từng là thế giới bên trên tốt nhất ngoại khoa bác sĩ. Sự thật bên trên ta một mực tại tìm kiếm ngươi. Đáng tiếc ta không có bất kỳ có thể liên hệ đến biện pháp của ngươi, Sten sùng bái nhìn xem. Lạc Băng, nếu như cái thế giới này bên trên có thể có trị liệu tốt hai tay của hắn nhân vật. Như vậy nhất định là trước mắt cái này nam nhân. Với lại siêu anh hùng hình tượng tại trong lòng của tất cả mọi người đều là cao lớn. So với hư ảo Kamatai, Sten càng muốn tin tưởng sở hữu trong lòng người anh hùng. Ếch, Mordo nhíu nhíu mày, cái này có thể cùng Sorcerer Supreme đã nói xong không giống nhau à. Nếu như Sten thật bị y chữa khỏi hai tay, kia Sorcerer Surim kế hoạch chẳng phải là bị làm rối loạn. À, ta giống như nghe Stark nói qua tên của ngươi. Giống như ngươi truyền kỳ bác sĩ tại sự cố bên trong đã mất đi hai tay có thể thật sự là một. Chuyện bất hạnh sự tình, bất quá đừng lo lắng. Ta cái này vừa vặn có trị liệu ngươi hai tay phương pháp, Lạc Băng lộ ra mỉm cười. Đối với hắn mà nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Đối phương càng là hắn fan hâm mộ, không có gặp được còn chưa tính, đã đối phương phát ra thỉnh cầu, chính mình bang một tí cũng có thể. Quá tốt rồi, Sten hưng phấn hét to lên tiếng, hắn chờ liền là một ngày này. Chờ một chút, Mordo đại kêu ra tiếng, sau đó, hắn biểu lộ giải quyết đi tới Lạc Băng bên cạnh, nhỏ giọng nói gì đó, Lạc Băng nhíu mày. Nhìn một chút Mordo, lại nhìn một chút trước mặt một mặt hưng phấn Sten, do dự hướng về phía Sten lắc đầu. Bên cạnh ta vị pháp sư này bằng hữu nói có tốt hơn phương pháp y trị hai tay của ngươi, pháp sư. Bằng hữu, tốt hơn phương pháp, Sten đồng thời không có hoài nghi Lạc Băng theo như lời nói. Chỉ là có chút chấn kinh chính mình nghe được tin tức. Cả ngày cùng khoa học kỹ thuật chào hỏi hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái thế giới này bên. Trên còn sẽ có pháp sư tồn tại. Toàn loạn, Mordo hít miệng khí, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Lúc đầu tại Sorcerer Supreme kế hoạch bên trong, dạy bảo cùng dẫn dắt trên là một loại cực kỳ khổng lồ công trình. Chỉ là không nghĩ tới đây hết thảy tới nhanh như vậy. Đi với ta Kamatai a. Mordo nói một tiếng, hướng phía Lạc Băng hai người nhẹ gật đầu. Mặc dù cùng dự đoán họa diện không giống nhau, thế nhưng là kết quả hắn cũng là có thể tiếp nhận. Hắn thay đổi một cách vô tri vô giác lưu xuống các loại manh mối chỉ dẫn lấy trên đi hướng pháp. Sư Thánh Sở, từ kết quả đến xem, Mục đích của hắn vẫn là đạt đến Modo tại phía trước dẫn đường, đi hướng một chỗ cực kỳ không đáng chú ý phòng ở. Mở cửa, xem ra cái này mới là cổng không gian, Lạc Băng không chần chờ. Đi theo đi vào, trên mặc dù không hiểu ra sao, bất quá có Lạc Băng ở bên cạnh, trong lòng của hắn không có một vẻ khẩn trương, cũng đi theo đi vào. Ngoài cửa cùng trong môn hoàn toàn là hai thế giới. Xuyên qua cánh cửa kia về sau, Lạc Băng cảm thụ được tọa độ không gian biến hóa. Hắn đã ở vào Himalaya sơn mạch, một cái chỗ đỉnh núi. Các người đã tới, ngồi tại bàn trà trước, Ancient One pháp sư lộ ra mỉm cười thân thiện. Nhìn lên trước mặt ba người, Modo cúi đầu gật đầu hành lễ. Sorcerer Supreme trong lòng hắn địa vị là cao thượng. Ngồi, Ancient One nói xong, hai cái ghế tự động bay đến Lạc Băng cùng trên sau lưng. Đây là ma pháp sao? Vẫn là cơ quan? Trên không thể tưởng tượng nổi nhìn phía sau cái ghế, do dự ngồi xuống. Xem ra ngươi chính là chỗ này lão đại rồi. Lạc Băng không chút nào cục xúc nằm tại cái ghế bên trên, hai chân khoác lên trước mặt bàn gỗ bên trên, không cho phép đối pháp sư bất kính. Modo thấy cảnh này, biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa à, gầm thét lên tiếng. Ba, Lạc Băng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, vốn đang chuẩn bị nói cái gì, Modo miệng lập tức thật chặt bế hợp lại cùng nhau, cũng đã không thể phát ra bất kỳ tiếng vang. Thật là tinh diệu ma pháp, giống như cũng không có để cho người ta miệng bế bên trên đơn giản. Như vậy, xem ra ta không có tìm lầm người, Ancient One cười ôn hòa lấy. Không để ý chút nào Lạc Băng thất lễ hành vi, phất phất tay, một bên Modo tâm không cam tình không nguyện lui xuống. Người tốt, Lạc Băng pháp sư, ta gọi Ancient One, là giai đoạn này địa cầu bên trên thế giới ma pháp thủ hộ giả. Thực tế bên trên, ta cũng không có ác ý. Lần này mời ngươi qua đây cũng là vì thỉnh cầu trợ giúp của ngươi, Lạc Băng giang tay ra. Ngươi khả năng hiểu lầm, ta cũng không là ma pháp sư, ta cũng không có gì có thể lấy trợ giúp ngươi, Ancient One cười cười. Lắc đầu, mặc dù ngươi thân bên trên không có ma pháp khí tức, bất quá ngươi thi triển liền là ma pháp. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về phía một bên tư 620. Ran nhẹ gật đầu, đáp lại mỉm cười. Trên không biết đây hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Câu nệ gật đầu đáp lễ. Ba, Ancient One một trưởng nhẹ nhàng đợi tại trên thân bên trên. Lập tức, người bình thường không cách nào nhìn thấy linh hồn từ trên một tiếng thân thể bên trên xông ra. Ngoặc kép chấm hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Gia hỏa này là ai? Trên không dám tin nhìn xem hai tay của mình, thân thể không tự chủ được tung bay ở giữa không trung, chỉ vào thân dưới thân thể của mình hỏi nói. Ancient One áy náy đối với hắn cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lạc Băng. Ta muốn mời các ngươi hai cái đi xem một ít gì đó, không nên phản kháng, ta sẽ không tổn thương đến ngươi. Nói xong, Ancient One lại là một chưởng nhẹ nhàng đánh vào Lạc Băng thân bên trên. Sau đó, hắn làm sao ngủ thiếp đi? Ngươi đang làm gì? Lạc Băng không hiểu nhíu mày nhìn lên trước mặt cổ quái tên chọc. Ân, tại sao có thể như vậy? Ancient One đồng dạng không hiểu cau lại lông mày. Nàng pháp thuật mất hiệu lực. Mời, hơi chờ một tí. Không tin tà Ancient One vận dụng lên toàn thân ma lực. Lần nữa nhẹ nhàng một chưởng đánh vào Lạc Băng thân bên trên. Lạc Băng, ngoặc kép, ta còn nghĩ là Nico hòa thượng loại hình. Đều là không gần nam sắc, ngươi xác định không phải tại sờ ngực ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.